Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1101. Khi nhìn thấy Nam Khuê trước mặt mình, Lục Kiến Thành hết sức ngạc nhiên và hài lòng. Tổng giám đốc Lục hài lòng là tốt rồi. Xin chia buồn với anh. Sau đó, mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng. Ngoài Nam Khuê, trong phòng chỉ còn lại Lục Kiến Thành và Chu Tiễn Nam. Mọi việc đều chuẩn bị xong cả rồi. Người của nhà tang lễ đang chờ phía dưới. Đến giờ đi rồi, Chu Tiễn Nam nói. Lúc này, Lục Kiến Thành không thể làm gì được nữa. Nhưng anh thực sự không nỡ. Khuê khuê của anh sắp rời xa anh rồi. Sao anh có thể cam lòng đây? Tôi biết rồi. 10 phút, cho tôi thêm 10 phút cuối nữa thôi. 10 phút sau, tôi nhất định đưa cô ấy xuống đó. Lần này, Chu Tiễn Nam không hề ngăn cản. Được, vậy tôi ở ngoài chờ anh. Nói xong, anh ấy bước ra khỏi phòng. Lục Kiến Thành lúc này cần ở một mình. Anh ấy hiểu, trong phòng lúc này, chỉ còn lại mỗi Lục Kiến Thành và Nam Khuê. Khuê khuê, đừng sợ, dù đi đến đó, anh vẫn sẽ mãi ở bên em. Anh biết em sợ tối. Không cần lo, anh sẽ bảo người bật hết đèn lên. Em biết không, thời khắc này, anh thực sự mong rằng em hận anh. Bởi vì bọn họ đều nói, nếu một người có quá nhiều hận thù, họ sẽ không tình nguyện uống chén canh mạnh bà. Không nguyện ý đầu thai. Anh thực sự rất sợ em sẽ quên mất anh. Sợ em sẽ không bao giờ nhớ anh nữa. Khuê khuê, cầu xin em, đừng quên anh, có được không? Lục Kiến Thành nói, nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt đều nhỏ xuống khuôn mặt. Nam Khuê, thời khắc ấy, anh chỉ muốn người nằm trên giường có thể mở mắt, ôm lấy khuôn mặt đau khổ của anh và hỏi. Kiến Thành, sao anh lại khóc? Sau đó, anh sẽ hạnh phúc lau hết nước mắt. Mỉm cười nói, không khóc, không khóc nữa. Thế nhưng, anh cứ đợi mãi. Đợi thế nào cũng không đợi được cô tỉnh lại. Cô cứ như vậy, mãi mãi nhắm mắt nằm yên ở đó. Mà Lục Kiến Thành bên này đang tham lam ngắm nhìn cô, muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tâm trí suốt quãng đời còn lại của mình. Anh hy vọng mình có thể mãi mãi ghi nhớ bóng hình của cô mà không cần ảnh. Anh hy vọng chỉ cần nhớ đến cô nhất định sẽ xuất hiện trong tâm trí anh. Cho nên anh nhất định phải nghiêm túc ngắm nhìn, khắc sâu hình ảnh cô vào trái tim. Phải nhìn thật kỹ, lại nhìn kỹ thêm nữa. Cách chương.